Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1224. Góc truyện audio.com. Chấm. Lúc này cảm xúc của Vu Tiểu Uyển mới dần dần hồi phục lại. Thẩm Duệ bất lực ghì chặt vai của Vu Tiểu Uyển. Tình cảm của anh với em bao nhiêu năm nay em không biết thật hay giả không biết. Anh đã làm nhiều việc như vậy. Anh đã bảo mẹ anh đến quốc gia của em đề cập đến chuyện hôn nhân với bố mẹ em. Em thấy anh đang đùa sao? Hay là em không có lòng tin với anh? Em không có lòng tin với chính bản thân mình. Vu Tiểu Uyển không nói gì. Tuy anh vẫn chưa chính thức đính hôn với em nhưng anh đã coi em là vợ tương lai của anh rồi. Thẩm Duệ nói tiếp. Không phải. Vu Tiểu Uyển còn muốn giải thích nhưng bản thân cô cũng thấy lời giải thích này rất cứng nhắc. Tiểu Uyển, hôm nay chúng ta đều không có việc gì khác. Anh muốn nói chuyện rõ ràng với em. Thẩm Duệ chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Anh nắm tay Tiểu Uyển cùng đi đến khu vực bằng phẳng hơn để ngồi. Anh không buông tay cô ra chỉ nắm chặt tay cô như vậy. Lòng bàn tay của hai người đan vào nhau. Từ từ truyền tâm ý của mình đến đối phương. Vu Tiểu Uyển lặng lẽ nghe không trả lời. Tiểu Uyển, em đang lo lắng điều gì? Em đang băn khoăn điều gì? Có thể nói với anh không? Thẩm Duệ nghiêm túc nhìn vào mắt của Vu Tiểu Uyển. Anh muốn nghe em tâm sự. Em, Vu Tiểu Uyển vẫn còn do dự. Tiểu Uyển, để anh bày tỏ trước. Em ở đất nước anh lâu như vậy. Em cũng biết đàn ông nhà họ Hạ thực ra rất trung thủy. Giống như ông nội anh. Bố anh đều là như vậy. Bây giờ đến thế hệ của anh cũng thế. Anh đã nhìn chúng em thì cả đời này sẽ không suy nghĩ đến người phụ nữ khác. Cho dù em có băn khoăn gì anh cũng sẽ giải quyết hết cho em. Trước đây anh không ép em. Cũng không hỏi em. Bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Đã có đủ khả năng gánh vác. Đã đến lúc làm rõ tất cả giữa chúng ta rồi. Nhìn thấy Tiểu Uyển không nói gì nhưng ánh mắt lại sáng lên vài phần, Thẩm Duệ liền biết anh đã nói trúng tâm sự của Tiểu Uyển rồi. Thẩm Duệ vì muốn theo đuổi Tiểu Uyển quả thật đã tốn không ít thời gian. Câu nào cũng có thể đi vào trái tim của Tiểu Uyển. Thẩm Duệ nói tiếp, Tiểu Uyển, tuy em là công chúa nhưng lại có rất nhiều bất lực. Từ khi còn rất nhỏ đã bị đưa sang đất nước của bọn anh. Rời xa tổ quốc, quê hương, rời xa ba mẹ của mình chuyển đến sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Em chịu thiệt thòi cũng không thể nói với ai. Bởi vì em là công chúa, em không thể làm mất thể diện quốc gia được. Cho nên từ nhỏ em đã ngụy trang bản thân rất tốt. Em luôn làm cho người khác thấy em là người rất mạnh mẽ, rất thong thả, rất điềm tĩnh. Nhưng em cũng là một người con gái. Em cũng là một đứa trẻ thôi. Ngoài Tiểu Hà ra em không chịu tiếp nhận ai cả. Với ai em cũng nho nhã lễ phép nhưng lại duy trì khoảng cách an toàn nhất định với họ. Đây là cách em tự bảo vệ chính mình. Bởi vì em biết em không thể bị tổn thương. Em bị tổn thương thì sẽ mất kiểm soát. Sẽ phá vỡ hình tượng của em. Sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của đất nước em. Cho nên em phản kháng lại bất cứ ai muốn lại gần và tiếp xúc với em. Tiểu Hà có thể đi vào trái tim em có lẽ vì sự lương thiện đơn thuần của con bé đã làm em rung động phải không? Sau đó nữa mọi người dần dần trưởng thành. Người theo đuổi em càng ngày càng nhiều. Nhưng trái tim em lại càng ngày càng khép kín. Bởi vì em nhìn thấy bi hoan ly hợp của người khác. Em lo em cũng sẽ bước vào tình cảnh như vậy. Hơn nữa từ khi còn nhỏ em đã biết em là công chúa. Hôn nhân gia tộc mới số phận cuối cùng của em. Cho nên em không dám rung động. Không dám có tình cảm. Nhưng Tiểu Uyển em là con người. Không phải khúc gỗ. Sao em có thể không có tình cảm được? Đừng nói nữa. Tiểu Uyển hoảng loạn mở lời. Đừng nói tiếp nữa. Không. Tiểu Uyển hôm nay anh phải tháo gỡ khúc mắc này của em. Thẩm Duệ nói với vẻ kiên định. Việc em đính hôn với SD không thể khiến trái tim em có một gợn sóng nào. Đó là vì trong lòng em đã có anh rồi. Hai chúng ta đã có tình cảm với nhau vậy tại sao em không hoàn toàn mở lòng ra để anh đi vào? Khi mẹ anh đến Vương Thất đề cập đến chuyện kết hôn rõ ràng là em rất vui mừng. Nhưng tại sao em vẫn còn từ chối? Lý trí của em có thể nới lỏng cảnh giác một chút không? Tiểu Uyển, em có thể phủ nhận sự thật là trong lòng em có anh không? Nếu trong lòng em không có anh, tại sao em lại ngầm cho phép anh đưa em đến nơi này? Thực ra em tin tưởng anh đúng không? Thẩm Duệ nói tiếp, mấy năm nay chúng ta cứ chung sống thế này. Anh chưa bao giờ chính thức tỏ tình với em. Không phải là vì anh không thích em, mà là vì anh quá thích em. Quá yêu em cho nên ngược lại không dễ dàng tỏ tình. Anh không sợ em từ chối nhưng anh sợ em đau lòng. Ai nói chỉ có người bị từ chối mới đau lòng. Người từ chối cũng sẽ khó chịu như vậy. Vu Tiểu Uyển nhìn Thẩm Duệ với ánh mắt chấn động. Cô thật sự không ngờ hôm nay Thẩm Duệ lại nói tâm sự của mình rõ ràng như vậy. Hôm nay anh đã nói đến đây rồi. Tiểu Uyển đã đến lúc công khai chuyện của chúng ta rồi. Tuy mọi người đều hiểu rõ trong lòng rồi, nhưng đó cũng chỉ là hiểu rõ trong lòng thôi. Hôm nay anh muốn đường đường chính nắm tay em bước ra khỏi rừng cây này đi đến trước mặt mọi người sau đó tự hào nói với họ chúng ta thật sự ở bên nhau rồi. Thẩm Duệ nắm chặt ngón tay của Tiểu Uyển, nói từng chữ một. Vào giây phút anh tuyên bố em là vợ chưa cưới của anh thì cả đời này có chết cũng không rời xa nhau. Hốc mắt của Vu Tiểu Uyển lập tức ướt đẫm. Trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Anh chắc chắn. Vô cùng chắc chắn. Thẩm Duệ chăm chú nhìn Vu Tiểu Uyển. Quyết tâm của anh ở ngay đây. Tiểu Uyển, việc còn lại phải dựa vào em thôi. Anh biết để em bước một bước này khó khăn biết bao. Anh đã dùng thời gian 3 năm để đợi quyết định này của em. Đợi bước cuối cùng này của em. Tiểu Uyển, cho dù hôm nay em vẫn lùi bước, vẫn không có dũng khí đứng ra tuyên bố em yêu anh, anh vẫn sẽ không từ bỏ. Đợi thêm 3 năm nữa thì có sao? Vu Tiểu Uyển cứ nhìn Thẩm Duệ như vậy. Bề ngoài thì có vẻ bình tĩnh. Trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn. Cô thật sự phải đưa ra lựa chọn sao? Cô thật sự phải đi đến bước này sao? Thật sự phải. Thẩm Duệ vẫn nhìn Vu Tiểu Uyển bằng ánh mắt bình tĩnh. Rất lâu sau anh mới từ từ nói. Em vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý. Không sao, anh tiếp tục đợi. Thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta về thôi. Thẩm Duệ kéo tay Vu Tiểu Uyển quay về. Đột nhiên Vu Tiểu Uyển lấy tay kéo anh lại. Thẩm Duệ ngạc nhiên quay đầu lại. Anh vừa quay người lại. Vu Tiểu Uyển đột nhiên chủ động ôm anh. Trao cho anh nụ hôn đầu của cô. Cách chương.